Chương 47, mới người phát ngôn. Hịt vương quốc bên trong, một cái trung niên thương nhân đối hai tay của mình thổi một ngụm nhiệt khí, cuốn chặt lấy đến từ thảo nguyên ra cỏ, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tấm biển, mở ra bước chân đi vào nhà này tiệm gạo. Bên trong tiểu nhị vội vàng lại gần nên đón, lúc này đến mua gạo, đó nhất định là vô cùng vô cùng có tiền đại thương nhân. Rốt cuộc, hịt vương quốc hiện tại giá gạo, thật sự là không rẻ. Chỉ chờ tới lúc sang năm mùa thu hoạch, mới lương thực thu hoạch xuống tới, giá gạo liền sẽ lập tức giảm xuống, nếu như không chờ cần dùng gấp, hiển nhiên là sang năm suy nghĩ thêm thu mua lương thực, càng phù hợp lợi ích một chút. Thế nhưng là, từ nhập thu bắt đầu, vốn nên là hạ áp chế giá gạo, lại bởi vì hệ lạn hiệu điên cuồng thu mua, trở nên để người nhìn không hiểu. Hiện tại, những này lương thực thật là có giá trị không nhỏ, vợ y ma còn có vô số hệ lạn hiệu thương nhân đến nha cầu mua, để người thật không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Quý điếm còn có bao nhiêu có thể bán ra lương thực tại hạ, muốn hết. Thương nhân kia vừa vào cửa đến, QNZ không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra mục đích của mình tới. Tiểu nhị kia nghe xong, nụ cười trên mặt liền cương cứng, loại này đến đập phá quán hệ lạn hiệu thương nhân gần nhất là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn vừa đến đã nói muốn mua lại tất cả lương thực, quả thực liền là một bộ không chừa đường sống cho người khác bộ dáng. Nhưng người tới là khách, hỏa kế này QNZ không nguyện ý đắc tội những này đại thương nhân, rốt cuộc sang năm lúc này, có lẽ giá lương thực liền ngã, mình còn muốn dựa vào những này thu mua lương thực đám thương nhân ăn cơm đâu. Cho nên hắn gạt ra một mặt có chút miễn cưỡng tiêu dung đến, mở miệng giải thích, tiên sinh ngài khả năng không rõ lắm. Bởi vì lương thực dự trữ kịch liệt rất xuống duyên cớ, chúng ta quốc vương bệ hạ đã ban bố hạn mua lệnh, ngài nhiều nhất một lần chỉ có thể mua sắm 50 thùng lương thực thùng. Cái này tính toán đơn vị kỳ thật cùng hộp cái này tính toán đơn vị là giống nhau, đều là dùng thể tích để cân nhắc lương thực biện pháp, không chính xác QNZ không khoa học. Bất quá bởi vì các nước đều có các quốc gia đo lường, chuyện như vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện tại hệ lạn hiệu đã bắt đầu phổ cập mới đo lường. Các loại đơn vị chiều dài còn có trọng lượng đơn vị, lập tức để sử dụng người rất cảm thấy thuận tiện. Tăng thêm mới con số rộng khắp ứng dụng, cơ dít quản lý bên dưới tất cả lãnh địa, đều tại tính toán bên trên có bước tiến dài. Liền không thể dàn xếp thương nhân kia đem một viên kim tệ đặt tại bên người trên bàn trà, kim sắc quang mang sáng rõ người mắt mở không ra. 100 thùng, đây là chúng ta dám làm lớn nhất làm ăn. Tiểu nhị kia bốn phía nhìn một chút. Mới đưa viên kia kim tệ bỏ vào trong túi, mở miệng nói ra, giá cả dựa theo sáng hôm nay đi, đây là lớn nhất ưu đãi. Ai cũng biết, hiện tại lương thực không lo bán, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này một khối đâu. Người địa phương tại lên ào ào giá hàng, người bên ngoài đang điên cuồng tranh mua, các nhà tiệm gạo trữ hàng lương thực ngay tại kịch liệt giảm bớt, hịt vương quốc thậm chí bắt đầu lâm vào cục bộ thiếu lượng trạng thái. Được cái này thương nhân QNZ rất dễ nói chuyện. Nhẹ gật đầu sẽ đồng ý cái này cái cọc mua bán. Hắn đứng dậy, mở miệng nói ra, vậy liền làm phiền ngươi đem những này lương thực đều chư Ava Ho đi, ta lập tức liền muốn trở đi. Không có cách nào, mặc dù cực kỳ đau lòng, thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể từ trong túi sách của mình móc ra túi tiền, đem một chồng kim tệ bày ra trên bàn, làm cho đối phương cẩn thận nghiêm nhìn. Như thế 100 thùng lương thực, đặt ở những năm qua khả năng ngay cả 20 cái ngân tệ đều không đáng. Bây giờ lại đã đắt tới 7 cái kim tệ. Dòng dã 35 lần tốc độ tăng, nghe vào đều có một cỗ không thể tưởng tượng nổi hương vị. Không chỉ như thế, hệ lạn khi tại vắt hết óc mua vào đại lượng lương thực bên ngoài, còn tại điên cuồng hướng thảo nguyên thu mua thịt chế phẩm, không chỉ là tươi mới, còn sống dê bò, thậm chí ngay cả thịt khô đều muốn. Rốt cuộc hệ lạn hiệu nhân khẩu ngay tại tăng lên gấp bội, trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua như thế không phù hợp quy luật tự nhiên nhân khẩu bành trướng. Bởi vì một chút xíu phổ cập hiện đại y học kỹ thuật, sinh dục phong hiểm ngay tại giảm xuống, nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ giá cao không hạ. Một bên khác, hệ lạn khi thực hành trong vòng một năm nhân khẩu phụ cấp phúc lợi chính sách, công quốc quy định, phàm là tại cái này thời gian một năm bên trong ra đời hài nhi, đều có thể đạt được chính phủ phụ cấp, nửa cái dê, 200 kg lương thực. Còn có 50 thăng sữa dê hoặc là sữa bò. Cùng lúc đó, chỉ cần hài đồng đi học học tập tri thức, đồng thời ký tên hiệp nghị cam đoan tại học thành về sau phục tùng chính phủ vào nghề phân phối, vậy liền có thể đạt được cơm trưa miễn phí cùng học chính phủ cấp 100 kg lương thực. Đây cũng là vì cái gì hệ lạn hiệu điên cuồng như vậy nhập khẩu lương thực nguyên nhân chủ yếu, cái này hoàn toàn là phải dùng lấy lại tiền biện pháp, đến chèo chống một quốc gia tiếp tục công nghiệp hóa. Nếu như không phải để sai bật hợp đồng dạng khắp nơi vơ vét lấy gia tộc của hắn kim tệ, hệ lản thì chưa hẳn có thể nhanh như vậy phát triển đến trình độ này. Từ đầu đến giờ, đệ sải bán thành tiền rơi mình dưới cờ đại bộ phận tài sản đổi lấy 100 vạn kim tệ không sai biệt lắm sớm đã bị tiêu xài hầu như không còn. Nếu như không phải trong nhà xưởng sản xuất ra sản phẩm thu về một bộ phận kim tệ, đệ sải đã sớm phá sản. Giờ này khắc này hắn chỉ có thể dựa vào cho thân thích của mình nhóm viết thư, lấy vay mượn phương thức kiếm về lạn hữu cần kim tệ. Ban đầu há miệng liền muốn mượn 5 van ở kim tệ, hiện tại hắn ngay cả 1.000 kim tệ cũng bắt đầu cho mượn không muốn mặt chính là. Những này mượn tới kim tệ, hắn một phân tiền đều không trả qua Hịt Vương quốc môi trong một cái góc mỗi một cái tiệm gạo bên trong, đều có hệ lạn hữu thương nhân điên cuồng cầu mua đang tiến hành. Bọn hắn cơ hồ không tính đại giới, chỉ cần đối phương dám bán, bọn hắn liền dám bỏ tiền mua xuống bán ra lương thực. Rộn rộn ràng ràng xì dịt đầu đường, trên mặt của mỗi một người đều treo hạnh phúc mỉm cười. Dĩ vãng loại này mỉm cười rất khó nhìn thấy. Hiện tại cơ hồ mỗi một cái hệ lạn hữu người đều đối tương lai tràn đầy hy vọng, cho nên tiếu dung là bọn hắn thường thấy nhất biểu lộ. Nhìn thấy những người này sao di vãng, chỉ có đại ma pháp sư mới có dạng này tự tin biểu lộ. Chắp tay sau lưng đi tại trên đường cái, Phở phát hiện mình tựa hồ về tới ma pháp thánh thành bờ hẻo vì. Hắn từ bờ hẻo vì xuất phát một đường hướng đông, kết quả cuối cùng ngạc nhiên phát hiện, mặt đông nhất ma pháp trong cấm địa. Lại có một tòa giống như bờ hẻo vì có tinh khí thần thành thị. Đây thật là một cái thần kỳ lữ trình, để vị này đại ma pháp sư cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Hắn mặc dù ngay cả tục một tháng cũng không thể minh tưởng, nhưng loại kia kiến thức trên cảm giác mới lạ cảm giác, vẫn như cũ để hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bọn hắn vờ ơ y ma dùng thư tịch loại này cũ đồ vật đến truyền lại như thế cơ sở tri thức. Liếc nhìn từ góc đường tiệm sách bên trong mua được một bản tiểu học 10 trong vòng thêm phép trừ, William lập tức có loại cảm giác bị lừa gạt. Từ bờ hẻo vì ra, William đeo trên người kim tệ thật là không coi là nhiều, bởi vì ma pháp đế quốc sử dụng cũng không phải là phổ thông kim tệ, mà là phụ ma cao y chu nở dê loa y kêu kim tệ bằng chứng. Hiển nhiên, loại này quý giá đồ vật, tại thế giới người phàm là không xài được. Bởi vì không ai có thể trả tiền thừa những phàm nhân này vờ ơ y ma khai phát ra một bộ mới số lượng ký hiệu kỳ quái ký hiệu, bất quá rất có ý tứ William đi tại phở ơ nớ bờ bên cạnh thân, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền bộ dáng. Nhìn đồ vật giống như trước đây, chỉ nhìn mặt ngoài. Phở ơ nớ bờ có chút hăng hái đánh giá bày ở tiệm đồ gỗ cổng các loại chỗ ngồi, dùng tay tại thuận hoạt thiết diện trên vuốt ve, một đường đi tới. Bọn hắn có tìm nhầm tiền sao nghe được vấn đề này, William sững sờ, sau đó khiếp sợ nhìn về phía lao sư của mình. Dọc theo con đường này đi tới, mặc kệ hắn mua thứ gì, thối tiền lẻ tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Chuyện này kỳ thật nói đến cực kỳ khôi hài, tại Hịt Vương quốc QNZ tốt, tại Ả Lần đế quốc QNZ tốt, tìm nhầm tiền loại chuyện này kỳ thật rất dễ dàng phát sinh. Nhất là tại loại này bán lẻ tiểu phiến nơi đó mua sắm đồ vật thời điểm. Nhất thiết phải cẩn thận một chút. Bất quá, lần này, từ bọn hắn tiến vào hệ lạn hiệu về sau, liền phát hiện có rất ít tìm nhầm tiền tình huống xuất hiện. Cái này ít nhất nói rõ, tại hệ lạn hiệu, bình dân tố chất đã vượt qua cái khác địa khu. Nhìn đến những này kỳ quái ký hiệu đúng là rất hữu dụng sáng tạo cái mới A. William lần này, rốt cục coi trọng hơn trên tay bản này tiểu học sử dụng sách giáo khoa. FNB nhìn xem những cái kia mới phát dựng lên sáng sủa sạch sẽ nhà lầu, đối quốc gia này sức sản xuất một lần nữa ước định lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Những cái kia nhà lầu phía trên dùng pha lê, tựa hồ tại ma pháp đế quốc đều không phải hàng tiện nghi rẻ tiền sắc. Phải biết, thế giới này, bình thường độ trong suốt pha lê kỳ thật cực kỳ phổ biến, thế nhưng là những cái kia thông thấu tính cực kỳ tốt thượng đẳng pha lê. Vẫn như cũ là ma pháp đế quốc đều nguyện ý mua sắm xa xỉ phẩm. Rốt cuộc, đại pháp sư nhóm QNZ hy vọng gian phòng của mình càng thêm thông thấu một chút, có thể để bọn hắn tốt hơn lợi dụng ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Cờ dít vì chế tạo kính viễn vọng loại hình quan trắc thiết bị, mới mở pha lê nhà máy. Nhưng pha lê nhà máy lợi nhuận không có khả năng chỉ dựa vào quân công nhu cầu, cho nên rất nhanh cái công xưởng này liền bắt đầu sản xuất hàng loạt tấm phẳng pha lê. Kết quả lợi nhuận càng thêm phong phú. Hệ lạn chính là như vậy, mỗi ngày như nước chảy kim tệ bị kiếm trở lại trên chương mục, sau đó lại bị như nước chảy tiêu xài. Tựa hồ mỗi một cái khâu đều tại kiếm tiền, nhưng rất nhiều nhà đầu tư nhóm cờ ơ mở tới, chỉ là từng chương dùng tiền thay thế khoán làm thu nhập bằng chứng thôi. Những này bằng chứng có thể đổi lấy sản xuất nguyên liệu, cũng có thể đổi được các loại hàng tiêu dùng, cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể đổi thành tiền. Bất quá sáng suốt các thương nhân cũng sẽ không nguyện ý đem những này quý giá dùng tiền thay thế khoán đổi thành kim tệ, bởi vì những này dùng tiền thay thế khoán có thể mua được rất nhiều kim tệ không mua được đồ vật. Tỷ như nói xây dựng thêm nhà máy dùng máy mò cờ, xi măng, pha lê có những vật này, bọn hắn có thể tiếp tục chiêu binh mãi mã mở rộng mình nhà máy, cuối cùng kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Không có người tin tưởng Ệ Lạn Hữu sẽ sụp đổ, bởi vì rất nhiều đại thương nhân nhóm đã đem tiền đặt cược cược tại một cái khác khả năng xuất hiện cục diện bên trên. Theo bọn hắn nghĩ, Ệ Lạn Hữu sẽ không trở thành ma pháp đế quốc đối thủ, sẽ chỉ thay thế Ả Lần, trở thành phạm nhân đế quốc mới người phát ngôn thôi.